Pokemon chi vạn vật hối đoái. Tác giả, Hùng Tâm Toái. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 244, Delia tiến bộ. Sumi, gia hỏa này cũng dám trêu đùa chúng ta. Nhất định không thể tha thứ nó. Nhanh lên sông đi lên. Dùng bay, mèo, nghe được Delia chỉ lệnh về sau. Sumi dùng sức hất đầu một cái. Đem trên đầu bụi đất vứt bỏ. Sau đó nhanh chóng ưỡn ẹo thân thể. Hướng phía cách đó không xa Delibird nhanh chóng phóng đi. Đến rồi. Delibird, dùng Present. Kagome nhìn xem xông tới Sumi. Cười nhẹ đối Delibird hô. Ba thêm. Mà Delibird cũng lần nữa bay về phía bầu trời. Một con nhỏ ngắn tay không ngừng từ cái đuôi bên trong móc ra sắc thái lộng lẫy quang cầu. Dùng sức ném về trên mặt đất Sumi. Sumi chú ý tránh né. Sau đó dùng Twister. Delia nhìn xem như mưa rơi xuống từ trên không Present. Cũng không có biểu hiện ra bối rối. Chỉ là hai tay nắm chặt nắm đấm. Trong miệng nhanh chóng đối Sumi phát ra chỉ lệnh. Meo. Nghe được chỉ lệnh Sumi càng thêm nhanh chóng ưỡn ẹo thân thể. Sumi thân thể vốn là nhỏ. Lại thêm 10 phần linh hoạt. Số lượng đông đảo Present không có một kiện chạm đến Sumi thân thể. Tất cả đều bị Sumi tránh rơi mất. Mà bị Sumi tránh rơi Present. Không ngừng tại Sumi chung quanh khởi xướng bạo tạc. Một trận nồng đậm sương mù. Nhanh chóng đem Sumi bao khỏa trong đó. Meo. Nhưng là một tiếng thanh thúy tiếng kêu qua đi. Một cỗ vòi rồng cấp tốc tại trong sương khói tạo ra. Trong chớp mắt liền đem sương mù quét sạch thổi tan. Đồng thời nhanh chóng đem không trung Delibird cũng bao khỏa trong đó. Để Delibird không ngừng nhận lấy vòi rồng xâm nhập. Hyakun thấy cảnh này có chút nhẹ gật đầu. Đối với Delia biểu hiện hết sức hài lòng. Ánh mắt bên trong tràn đầy vui mừng. Không uổng công chính mình bồi luyện lâu như vậy. Ngay tại lúc này Sumi. Xông đi lên dùng bay. Bởi vì nhận vòi rồng xâm nhập, nguyên bản bay ở không trung Delibird cũng không thể không chậm rãi hạ xuống tới. Mà liền tại Delibird sắp hạ xuống mặt đất thời điểm, Delia nhắm ngay thời cơ, lớn tiếng đối Sumi hô. Meo, nghe được chỉ lệnh Sumi nhanh chóng há mồm kêu một tiếng. Màu xanh trắng thân thể cấp tốc búng ra, hướng phía sắp rơi xuống đất Delibird bắn nhanh ra như điện. Hắc hắc. Thật sự là quá ngây thơ rồi. Delibird, dùng Icy Wind, nhìn thấy Sumi phát khởi tiến công. Đứng ở một bên Kagome chẳng những không có lo lắng. Ngược lại cười hắc hắc một tiếng. Lớn tiếng đối bên trong vòi rồng Delibird hô. Ba thêm, nguyên bản Delibird bị bao phủ tại vòi rồng bên trong. Trên mặt hoặc nhiều hoặc ít có đau một chút khổ biểu lộ. Mà đang nghe Kagome mà chỉ lệnh về sau. Delibird đột nhiên lần nữa huy động nhỏ nhắn xinh xắn cánh phải. Cánh trái thật chặt bắt lấy cái đuôi của mình. 10 phần có cảm giác tiết tấu tả hữu lắc lư. Mà tại cái đuôi lắc lư bên trong. Một cỗ rét lạnh Icy Wind nhanh chóng thổi ra. Đối diện đụng phải bắn ra mà đến Sumi. Meo. Vẻn vẹn vừa đối mặt. Sumi chỉ ở hét thảm một tiếng về sau. Liền bị đông cứng thành một cái khối băng. Sau đó theo vòi rồng tiêu tán, nặng nề mà đập vào trên mặt đất, dưới ánh mặt trời, phản xạ ra óng ánh sáng long lanh quang mang. Gratini mất đi năng lực chiến đấu. Delibird chiến thắng, trọng tài nhanh chóng chạy tới biến thành khối băng Sumi bên cạnh. Khi nhìn đến khối băng bên trong Sumi đã hai mắt xoay quanh về sau. Đứng dậy cấp tốc tuyên bố Delibird đạt được thắng lợi. Cái này sao có thể? Delia mặt mũi tràn đầy kinh ngạc chạy đến Sumi bên cạnh. Nhìn xem cóng đến ngạnh bang bang Sumi. Phát ra không thể tin được thanh âm. Không có cái gì không thể nào. Sumi thuộc tính là long trúc tính. Mà con kia Delibird lại là băng thêm phi hành thuộc tính. Bản thân liền nhận thuộc tính khắc chế. Vừa vặn Delibird còn sử dụng băng thuộc tính Icy Wind. Đã tiếp nhận không ít tổn thương Sumi. Tự nhiên cũng liền rốt cuộc không chịu nổi. Đang nghe Delia lời nói về sau. Hyakun rốt cục mở miệng đối Delia giải thích nói. nha, hiểu được vẫn rất nhiều nha. Chính như như lời ngươi nói, ta Delibird có thể sử dụng băng thuộc tính kỹ năng. Đối phó Long Trúc tính Gratini không thể tốt hơn. Cho nên ta mới ngay từ đầu để ngươi cũng không cần xem thường ta Delibird. Kagome hơi có chút ngoài ý muốn nhìn xem Hyakun một chút. Bởi vì trước người Delier nói mình là Kanto người. Như vậy thân là vị hôn phu của nàng, Hyakun cũng hẳn là Kanto người. Mà Kanto là không có Delibird, Hyakun lại có thể biết Delibird thuộc tính. Mà lại lúc trước tại Delibird sử dụng lần thứ nhất Crescent thời điểm, Kagome cũng chú ý tới Hyakun bộ dáng thì cứ như đang muốn nói lại thôi. Nghĩ đến cũng là đối Crescent kỹ năng có nhất định nhận biết. Thân là Kanto người lại hiểu rõ như vậy Johto địa khu Pokemon. Đây quả thật là để Kagome hơi kinh ngạc cùng thưởng thức. Hừ, nguyên lai là dùng thuộc tính áp chế. Ta liền nói Tasumi mới sẽ không dễ dàng như vậy bị thua. Đã như vậy, trở về Asumi, vừa rồi vất vả ngươi. Sau đó là dưới mặt ta một con Pokemon. Ta cũng muốn dùng thử thuộc tính áp chế. Liền quyết định là ngươi. Tamada, Delier nghe Hyakun cùng Kagome giải thích. Hơi có chút không phục nhếch miệng. Xuất ra Pokbo đem Sumi thu hồi. Sau đó đi trở về trên vị trí của mình. Đem chính mình cuối cùng một con Pokemon. Shindakua Tamada phóng ra. Nỗ thêm tương đương mới vừa xuất hiện ở đây trên đất Tamada hiển nhiên có chút hưng phấn. Còn không có chính thức bắt đầu đối chiến. Tamada phía sau hỏa diễm đã phụt lên mà ra. Hiển nhiên cảm xúc đã tăng vọt. Giống, lần này là Shindakua nha. Trên người ngươi Pokemon chân quý trình độ đều có một ít dọa người. Thật sự là một cái vận khí tốt nữ hài. Hệ hỏa Shindakua, hoàn toàn chính xác khắc chế ta có được băng thuộc tính Delibird. Bất quá ngươi phải cẩn trọng chứ không được khinh suất a Delier. Ta chỗ này thế nhưng là hệ phi hành đạo quán. Ta Delibird cũng không phải sẽ chỉ băng thuộc tính tuyệt chiêu A tương đương. Nhìn thấy Delier lần nữa lấy ra 10 phần chân quý Shindakua. Kagome đối với cái này đã có nhất định sức miễn dịch. Chỉ là có chút phát ra một tiếng cảm khái. Người khiêu chiến Pokemon chuẩn bị sẵn sàng. Violet Gym cuối cùng một trận đối chiến. Hiện tại bắt đầu. Bây giờ song phương sử dụng đều là cuối cùng một con Pokemon. Thắng bại liền muốn nhìn ván này. Đánh trước âm thanh chào hỏi Delibird. Đưa lên một món lễ vật đi. Ba thêm. Đầu tiên vẫn như cũ là Kagome vượt lên trước phát động công kích. Đứng tại trên mặt đất Delibird. Nhanh chóng từ cái đuôi bên trong móc ra một viên thải sắc quang cầu. Sau đó hai cái cánh ôm lấy quang cầu. Một chân cao cao nâng lên. Tựa như bóng chảy ném tay dốc sức hướng phía Tamada ném đi. Tamada mau tránh ra. Vật này là sẽ bạo tạc. Nhanh lên tránh thoát nha. Nỗ thêm. Nguyên bản nhìn thấy bay vụt mà đến Preston. Tamada cũng có một chút mờ mịt. Mà đang nghe Delia tiếng kêu về sau. Tamada trong nháy mắt kinh hãi. Lập tức luống cuống tay chân. Cuối cùng vẫn là tại khẩn yếu quan đầu tránh ra bên cạnh thân thể. Hiểm mà lại hiểm tránh đi. Bành. Mà bị Tamada tránh khỏi Preston. Không có bay ra bao xa liền phát sinh bạo tạc. Tránh thoát một kiếp Tamada cây chán treo một tia mồ hôi. Mang trên mặt may mắn biểu lộ. Hì hì. Yêu thích chúng ta Preston sao? Delibird. Lại nhiều đưa mấy cái đi. Ba thêm. Kagome nhìn xem Tamada dáng vẻ khả ái vui vẻ cười một tiếng. Sau đó đối với Delibird la lớn. Sau đó liền mấy viên Preston. Nhanh chóng hướng phía Tamada bay đi. Không cần phải sợ Tamada. Dùng Smoke Screen che chắn ánh mắt. Sau đó dùng Ember công kích. Nỗ thêm. Theo Delier chỉ lệnh. Nguyên bản có chút hốt hoảng Tamada cấp tốc chấn định lại. Chu cái miệng nhỏ. Một cỗ nồng đậm sương mù cấp tốc phụt lên mà ra bao trùm sân bãi. Mấy khỏa Preston bay vào sương mù bên trong. Vang dội tiếng nổ lần lượt truyền đến. Nhưng không có cái khác bất luận cái gì động tĩnh. Ba thêm. Không rõ ràng cho lắm Delibird. Chậm rãi trở xuống mặt đất. con mắt nhìn chằm chằm trước mắt smokescreen, nghiêng đầu vẻ mặt vô cùng nghi hoặc. Cẩn thận một chút đi Libert, công kích bất cứ lúc nào cũng sẽ xuất hiện. Kagome nhìn xem 10 phần yên lặng smokescreen, nói khẽ với Delibird nhắc nhở đến. Nỗ thêm, mà liền tại Kagome vừa mới nói xong thời điểm, một tiếng còn hơi có vẻ non nớt tiếng kêu từ khói mù bên trong truyền đến. Sau đó từng đóa nóng rực tia lửa, như cánh hoa mưa xông ra khói mù, thật nhanh hướng phía Delibird bay tới. Delibird, dùng IC Win. Kagome tốc độ phản ứng cũng là 10 phần nhanh chóng. Tại vừa nhìn thấy tia lửa bay ra trong nháy mắt, liền đã phát ra chỉ lệnh. Ba thêm, tiếp vào chỉ lệnh Delibird, thì là nhanh chóng lung lay cái đuôi. Một cỗ rét lạnh IC Wind quét sạch mà ra, cùng không trung tia lửa đụng vào nhau. Phát sinh liên tiếp rất nhỏ bạo tạc, màu đen sương mù cấp tốc tràn ngập. Toàn bộ sân bãi đều tiếp theo một cái chớp mắt ở giữa bị bao phủ lại. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.